Chiến thần bất bại, chương 1749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sư phụ của cậu ta đã già đến mức không nở nổi mí mắt, chỉ có thể khó khăn quay lại nhìn hắn, sau đó thở dài bất lực. Lúc này, Trương Đạo Linh chắp tay sau lưng, mặc dù trên mặt có vết bầm tím do bị Tiêu Chính Văn đánh, nhưng vẫn vô cùng ngạo mạn. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Thời gian mới là vũ khí giết người thật sự. Từ lúc xuất đạo đến nay, Trương Đạo Linh tôi chưa từng sử dụng trận pháp huyền diệu này bao giờ, cậu là người đầu tiên được nhìn thấy đấy. Thấy cậu sắp chết rồi, tôi cũng không ngại nói cho cậu một bí mật. Cậu biết nguyên nhân vì sao cường giả cảnh giới thiên vương ở Hoa Quốc lại ít vậy không? Trương Đạo Linh nở nụ cười đắc thắng. Theo lý mà nói, trong mấy ngàn năm nay ở Hoa Quốc chưa nói đến cường giả cảnh giới thiên vương, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng xuất hiện rất nhiều. Thậm chí vào thời cổ đại, cường giả cảnh giới thiên thần ở Hoa Quốc đông như kiến, căn bản là không đáng nhắc đến. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, võ tông Hoa Quốc ngày càng yếu đi. Đến thời hiện đại, cường giả cảnh giới thiên vương càng hiếm gặp. Đây là lý do vì sao lúc Thiên Tử cũng còn sống, đã rất vui khi nghe tin Tiêu Chính Văn đạt đến cảnh giới thiên vương. Ông sẽ không nói với tôi rằng chính là nhỏ Trương các người điều khiển quốc vận của Hoa Quốc đấy chứ? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Nếu đúng như vậy thì nhà họ Trương không hề có công với Hoa Quốc mà ngược lại còn đáng chết. Ha ha ha, nhà họ Trương đâu có bản lĩnh lớn vậy chứ? Bởi vì bản thân võ thuật của Hoa Quốc đã ẩn chứa trận pháp, tất cả kiếm cảnh đều là trận pháp. Tuy nhiên, chỉ khi sau khi học được cả trận pháp và võ thuật thì mới có thể thuận lợi bước đến ngưỡng cửa thành công. Nếu có võ thuật mà không có trận pháp thì võ thuật của Hoa Quốc sẽ trở thành vật trưng bày mà thôi. Không hề có chút uy lực nào cả. Trương Đạo Linh nói ra điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng trách những năm gần đây thường xuyên có tin đồn đại sư võ thuật thua Huyền Thù Quyền Anh. Thì ra chính là vì nguyên nhân này. 40 năm trước năm Đại Danh Sơn đã thu lại hết trận pháp, trong đời thường đã không còn ai tinh thông trận pháp nữa. Trong tình huống này, cậu vẫn có thể đạt được cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao trong một thời gian ngắn, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. Nói đến giây, Trương Đạo Linh quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Cách Trương,